Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 293. Địa phương có chút vắng vẻ. Diệp Thiều Hoa thanh âm cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn là rõ ràng rơi vào tay từng cái trong tai. Tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Tư Niên sau lưng. Mà ngay cả Diệp Tư Năm cũng vì Diệp Thiều Hoa đột nhiên lên tiếng mà kinh ngạc. Nàng cùng rất nhiều người giống nhau, trực tiếp nghiêng đầu, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa cái kia một giây đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cho dù cái này thời cơ không quá thích hợp, nàng vẫn bị trước mặt người này mặt mà khiếp sợ, gỡ xuống trên sống mũi cái kia trầm trọng kính mắt lúc. Tựu như cùng Minh Châu bên trên trầm trọng bụi bặm bị người xóa đi. Trong chốc lát xinh đẹp giống như đoàn hỏa diễm mang theo bọc lấy mà đến. Chói mắt, chu vi lờ mờ ánh sáng đánh vào nàng lười biếng rồi lại nhiễm yêu dị thần bí trên mặt. Có chút híp trong mắt kiên quyết đổ xuống mà ra. Có ít người trời sinh chính là vật sáng. Vô luận đứng ở hạng gì tan hoang địa phương, vô luận ở vào loại nào hoàn cảnh. Chỉ cần nàng tại ngươi liền nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Độc xà bên người cao lớn tóc vàng nam nhân chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa. Nhếch nhếch miệng, trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ có Diệp Thiều Hoa ghi chép. Khinh thường và cảnh giác mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho chúng ta độc xà lão đại cho ngươi một cái mặt mũi. Tựa hồ là cảm giác được chuyện này vậy rất tốt cười. Độc xà người bên cạnh đều khinh thường nở nụ cười. Mà lúc này Diệp Tư Năm đám người cũng rốt cục kịp phản ứng. Diệp Thiều Hoa, ngươi đang ở đây làm gì? Tại sao phải chọc giận độc xà? Nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa, có như vậy trong nháy mắt, nàng căn bản cũng không có đem nữ nhân trước mắt này cùng Diệp Thiều Hoa liên hệ cùng một chỗ. Tại Diệp Tư Năm trong mắt, nàng cái này tiện nghi muội muội vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Bị bất công cha mẹ nuông chiều, sẽ chỉ ở trong nhà gặm lão, liền lợi nhuận cái căng thẳng 2000 khối đều bị cái kia như là chưa thấy qua tiền bình thường cha mẹ. Khích lệ, giống như hạt hơi bụi như vậy không chút nào thu hút. Gỡ xuống kính mắt Diệp Thiều Hoa toàn thân thu liễm khí tức phát ra. Nguy hiểm và thần bí, giống như hắc dạ ở bên trong tràn phóng huyết sắc hoa tường vi hoa. Diệp Thiều Hoa không để ý đến Diệp Tư Nam, nàng chẳng qua là đi về phía trước hai bước, rộng thùng thình kính đen bóp tại lòng bàn tay, cùng trắng nõn ngón tay lẫn nhau quấn quanh. Hắc bạch tương ứng mà càng thêm rõ ràng, nàng cũng không có để ý tới độc xà bên người cao lớn tóc vàng nam nhân. Chẳng qua là nhìn về phía độc xà đúng không, nàng không đếm xỉa tới vòng vo hạ kính mắt, nhạt sắc môi có chút ôm lấy, đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào, lão đại, nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm. Đối đãi ta đem nàng đã nắm đến, cái kia tóc vàng nam nhân bị Diệp Thiều Hoa cứ như vậy bỏ qua. Không khỏi nộ khí tăng vọt, bước chân nhảy lên muốn tiến lên, độc xà nhìn xem nàng Diệp Thiều Hoa trong tay chuyển kính đen. Còn có nàng cái kia không đếm xỉa tới chung mang theo một lượng lười biếng thanh âm ni đồng tử. Mạnh mà co rụt lại, độc xà không coi là nhiều sao tinh thông ý định người. Hắn có thể ở ẩn 5 năm, liền nhất định là kế hoạch tốt rồi lại để cho Bạch Huyền Mặc những người này không có năng lực phản. Kích, hắn có thể không sơ hở tí nào báo thù, nhưng lúc trước hắn cũng cùng Vốn Kỳ liên hệ qua, tuy nhiên 5 năm lúc trước, Vốn Kỳ cùng Mafia hận không thể đem hắn trừ chi cho thống khoái. Nhưng 5 năm đi qua, Vân OK đem Mafia cùng Vốn Kỳ áp chế quá độc ác. Vốn Kỳ cùng Jim cũng dần dần ý thức được tạo thế chân vạc đã tràn đầy nguy cơ. Rất nhanh muốn biến thành Vân OK một nhà độc đại, mới có thể cùng độc xà nói ra vài câu. Không có cỡ nào thực chất tính trợ giúp, nhưng trong lúc này, Vốn Kỳ cùng độc xà nâng lên một người, một cái chỉ truyền lưu tại quốc tế đang lúc đại lão trong miệng nhân vật. Y dài, có rất ít người biết ta là ai. Thậm chí cũng không biết cái này y là nam vẫn là nữ. Nhưng lại không người nào dám xem thường năng lực của nàng. một cái hủy diệt tính vũ khí người chế tạo. Vốn kỳ là ngay cả Vân Ok cũng không phải đặc biệt sợ hãi người. Lại đối cái này y e ngại không thôi. Có thể thấy được cái này ngang trời xuất thế y lực uy hiếp có bao nhiêu. Vốn kỳ nói, nếu như có thể nói di chuyển y gia nhập sát thủ minh. Chuyện này có thể 100% thành công. Nếu như không thể, y là nước hoa người. Nàng nếu biết rõ chuyện này từ đó nhúng tay. Như vậy chuyện này xác suất thành công là không? Liền vốn kỳ Jim bọn hắn đều như vậy kiêng kỵ. Độc xà không có lại như dĩ vãng như vậy tự đại. Thậm chí theo vốn kỳ chỗ đó liên lạc với y, y tựa hồ đối hắn chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa không có chút nào muốn che giấu chính mình thân phận chân thật ý tứ. Đêm qua mới liên hệ qua, độc xà đối cái thanh âm này còn có rất sâu ấn tượng. Hắn chìm sắc mặt, yên lặng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Là ngươi, Diệp Thiều Hoa cười nhẹ một tiếng. Ừ, ngươi không phải trung lập đấy sao? Độc xà nhìn xem Bạch Huyền Mặc, lại nhìn xem sau lưng Vân Ok phương hướng. Có chút kiêng kỵ, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là không cam lòng nói. Ngươi không phải không quản chuyện này ư? Ngươi có phiền hay không? Diệp Thiều Hoa đi lòng vòng kính mắt. Nguy hiểm nhìn độc xà liếc, nàng không kiên nhẫn thời điểm, trên người luôn mang theo một cổ chèn ép hương vị, độc xà bị ngữ khí của nàng lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, mặt mũi của ngươi ta làm sao có thể không để cho. Lão đại, bên người tóc vàng nam nhân không dám tin nhìn về phía độc xà. Đều muốn theo đối lúc nãy trong mắt nhìn ra một chút hay nói dợn ý tứ. Nhưng mà không có. Ngươi làm sao sẽ sợ như vậy một cái nữ, tranh thủ thời gian cho Diệp tiểu thư nói xin lỗi. Độc xà đá tóc vàng nam nhân một cước, sau đó cười đến vô cùng ôn hòa mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, ngươi xem của ta người không hiểu chuyện, hắn là không cẩn thận mạo phạm ngươi. Hiện tại chúng ta liền đi, không biết ta đêm qua nói sự tình thế nào. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay. Nàng xem thấy độc xà, không có lập tức làm quyết định, độc xà chưa từng có cảm giác mình khẩn trương như vậy qua. Tay hắn chỉ bóp chăm chú, phảng phất là chờ lão sư phát thành tích đệ tử như vậy. Chờ Diệp Thiều Hoa tối hậu thư, Diệp Thiều Hoa suy nghĩ 2 phút, tại độc xà có chút ánh mắt mong chờ điểm giữa đầu. Có thể, tốt, nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, độc xà trên mặt khó nén kích động. Hắn vung tay lên, trực tiếp mang theo chính mình một đám thủ hạ trùng trùng điệp điệp ly khai. Diệp Thiều Hoa nhìn bọn họ bóng lưng, đột nhiên lại mở miệng, độc xà vẻ mặt không dám tin quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi không phải là muốn đổi ý à? Ta cho ngươi biết, loại chuyện này đã đáp ứng không thể đổi ý, ta sẽ không thừa nhận, tất cả mọi người biết rõ ngươi vừa mới đã đáp ứng. Không phải, Diệp Thiều Hoa đau đầu. Nhìn độc xà liếc, như thế nào không có 2 phút, sát thủ minh lão đại liền biến thành bộ dạng này đức hạnh. Một bộ toái toái niệm vợ bé bộ dáng. Ta là nói, ngươi cho chúng ta lưu lại một chiếc xe, trong lúc này xe không đủ. Diệp Thiều Hoa vừa mới vẫn là thuê xe tới. Muốn xe ư, ta cho ngươi lưu 2 chiếc, độc xà thở dài một hơi. Lưu lại 2 chiếc xe về sau, lập tức quay người bỏ chạy, tựa hồ là sợ Diệp Thiều Hoa như thế này đột nhiên đổi ý bình thường. Phía sau hắn còn đứng Diệp Thiều Hoa, độc xa cái này người đi đường đi quá dứt khoát lợi lạc. Diệp Tư Năm còn có Bạch Huyền Mặc, một tổ những người kia đều không có kịp phản ứng, nhất là Bạch Huyền Mặc, hắn ẩn giấu 5 năm, 5 năm này đang lúc. Liền Bạch gia nhân cũng không biết hắn Tuyên Mặc thân phận. Hiện tại độc xà tìm đến, Vân Ok còn không biết bởi vì nguyên nhân gì hôn mê bất tỉnh. Đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, có thể hắn thật không ngờ cái lúc này Diệp Thiều Hoa sẽ đứng ra. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn xem Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng đến đầu, lại có chút ít chói mắt, một tổ những người kia cũng là, vốn cho là sẽ có một hồi huyết chiến. Thế nhưng là thật không ngờ trong tưởng tượng huyết chiến không có coi như xong. Cuối cùng dĩ nhiên là độc xà chạy trốn so hầu tử còn nhanh. Ai vậy cũng không có ngờ tới. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Quay về thẫn thờ, đúng là lúc này thời điểm, Diệp Thiều Hoa điện thoại vang lên, là Diệp Thành gọi điện thoại tới, hỏi nàng lúc nào về nhà, nàng chỗ đó an không an toàn, có cần hay không đi đón. Diệp Thiều Hoa trực tiếp tiếp gây ra dòng điện lời nói. Kính mắt còn không có đeo lên. Này, cha, ta còn tại xưởng đâu. Người biết vừa mới nhất cái linh kiện tuyến đường đi ra vấn đề, đương nhiên. Ta vài phút liền giải quyết xong, không cần. Ta buổi sáng ngày mai sẽ trở lại. Ngày mai tổng giám đốc cho ta nghỉ. Dù sao làm thêm giờ một dạ ư tốt. Nàng lúc nói chuyện, biểu lộ như trước lười biếng. Nhưng là giọng nói kia cùng vừa mới không phải một cái điệu. Mang lên ngày bình thường trong lúc này chậm quá tựa hồ là có chút hậm hực thanh âm ni cùng. Diệp Tư Năm cùng Bạch Huyền Mặc dĩ vãng nghe được không có bất kỳ khác biệt. Nếu như bọn hắn không phải tận mắt thấy, nhất định sẽ không tin tưởng. Lúc này nàng đang tại một tổ người còn có Bạch Huyền Mặc trước mặt bọn họ. Cho bọn hắn trình diễn một màn cái gì gọi là đỉnh phong tạo cực hành động. Cúp điện thoại về sau, chứng kiến cũng Bạch Huyền Mặc còn có Diệp Tư Năm những người này vẫn còn nhìn mình vẻ mặt ngốc trệ. Bộ dạng, Diệp Thiều Hoa chặt đứt điện thoại, nhìn về phía Diệp Tư Năm những người kia, còn không đi, ngươi làm sao sẽ nhận thức độc xà. Diệp Tư Năm không dám tin thanh âm vang lên, làm sao sẽ lại để cho hắn cứ như vậy ly khai. Còn như vậy nghe lời ly khai. Diệp Tư Năm chăm chú nhìn Diệp Thiều Hoa, nàng đảo trong đầu trí nhớ, không có ra cái gì sai lầm. Diệp Thiều Hoa Diệp Thành ba người bọn hắn là lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Làm sao có thể sẽ nhận thức độc xà? Nàng một mực xem thường thậm chí khinh thường phản ứng người xuất hiện tại cứu được tất cả mọi người. Hết chương.